Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 84, Bỉ Ngạn Chi Mẫu Nôn Nóng. Lăng Thiên Ngữ nhìn Đại Hiền Sư, phát ra một tiếng cười nhạt. Sư phụ, ngươi hẳn phải biết, Quỷ Đế luôn luôn cùng chúng ta không hợp. Hiện tại Bỉ Ngạn Chi Mẫu, đại thiên thế giới những này ngoại địch đều trừ. Thiên hạ này cũng chỉ còn sót lại chúng ta cùng hắn hai phe thế lực. Đến thời điểm mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Không tiên hạ thủ vi cường. Lẽ nào chờ hắn trước tiên ra tay? Mà chúng ta nằm ở bị động sao? Đại hiền sư nhìn chăm chú hắn. Nhất thời trầm mặc. Hắn biết, lý do này rất gượng ép. Chính hắn một đồ nhi đến tột cùng là phải làm gì? Trầm mặc chốc lát, hắn chậm rãi nói. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Bỉ Ngạn Chi Mẫu cùng đại thiên thế giới thái đều vẫn không có ngã xuống. Sau đó bất luận là bọn họ cái nào thắng được, đều sẽ là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta cần chiến lực. Hiện tại trừ đi Quỷ Đế, phi thường không khôn ngoan. Lăng Thiên Ngữ nở nụ cười. Ngươi đây liền không cần lo lắng. Ta nếu dám làm như thế, tự nhiên là biện pháp ứng đối những này. Hả? Ngươi chuẩn bị làm như thế? Đệ nhất, liền tình huống trước mắt đến xem. Bỉ Ngạn Chi Mẫu cùng thái, bọn họ muốn phân ra thắng bại, phải vô cùng 5 tháng dài đằng đẵng. Khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Có hay không Quỷ Đế chiến lực đều không quan trọng. Thứ hai, ta đã có biện pháp đối phó bọn họ. Dù cho bọn họ phân ra thắng bại, cũng không thể ra sức can thiệp thế gian này. Lăng Thiên Ngữ phi thường tự tin nói rằng, Đại Hiền Sư nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng quái dị. Lăng Thiên Ngữ lúc này thu hồi Quỷ Đế thi thể, cùng với một đám chết ở đây dịch đại thiên, Bỉ Ngạn cường giả thi thể, đồng thời lấy đặc thù thần thông tụ tập bọn họ lưu lại sát khí cùng tàn niệm. Những này chính là ta dùng đến đối phó bọn họ tiền vốn. Lăng Thiên Ngữ nói, Đại Hiền Sư nhìn những này, đáy lòng bỗng nhiên cả kinh, sợ hãi nói, nguyên lai người đã sớm mưu tính được rồi, cố ý trong bóng tối thúc đẩy thiên hạ kiếp số, chính là vì để hai giới cường giả chết càng nhiều hơn một chút. Không sai, muốn đối phó Bỉ Ngạn Chi Mẫu, thái bực này vượt qua siêu thần cấp tồn tại, dựa vào sức mạnh của chúng ta là không đầy đủ, chỉ có tập hợp thiên hạ cường giả lực lượng mới khả năng. Lăng Thiên Ngữ nói xong, vung tay lên, từng cái khí tức khủng bố tàn thi nhất thời hiện lên. Những này càng đều là sau mấy lần đại chiến, hai phe thế giới ngã xuống cường giả, thi thể đều rất vụn vặt, không ít vết máu vẫn còn chưa khô cạn. Sát khí kinh thiên động địa, bất luận cái nào cường giả thần cấp đều là ngàn năm vừa ra tồn tại. Bất hủ người, bọn họ chết rồi lưu lại sát khí, thi khí. Tự nhiên chính là thế gian kinh khủng nhất đồ vật. Này mấy chục gần trăm thần cấp chi thi tụ hợp lại một nơi. Bằng vào ta độc nhất tự do thánh quang để dẫn dắt, liền có thể nghịch chuyển tự do, thành tựu thiên địa lao tù, phong tỏa tất cả. Đây là thế gian đáng sợ nhất phong ấn. Nói đến buồn cười, Bỉ Ngạn Chi Mẫu nàng điều khiển muôn dân lâu như vậy, chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình có một ngày cũng sẽ mất đi tự do. Lăng Thiên Ngữ cười to, đối với Đại Hiền Sư nói, người mau dẫn người đuổi theo bắt Trường Sinh Đại Đế cùng bàn hai cái này đại thiên dư nghiệt. Bọn họ đều bị trọng thương, trốn không xa lắm. Đại Hiền Sư liếc mắt nhìn hắn, thần sắc phức tạp, cuối cùng gật gật đầu, mang theo người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Lăng Thiên Ngữ ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, sư phụ a, ngươi người này chính là quá yếu lòng, dễ dàng bị người ảnh hưởng. Hắn thả người hướng đi hư không, chậm rãi đi tới khởi nguyên chi địa ở ngoài, từng dãy thi thể bị hắn liệt ở không gian kia bên trong. Khủng bố sát khí ngưng tụ là thật chất, xông thẳng lên trời, âm u mà lạnh lẽo. Nguyên bản ánh mắt chỗ chạm vào là một mảnh muôn màu muôn vẻ. Khởi nguyên chi địa ở Bỉ Ngạn Chi Mẫu vào chú sau, liền sản sinh dị biến, bị một đoàn quang mang rực rỡ bao phủ, khó có thể nhìn thấy cái gì những chuyện khác vật. Mà hiện tại, Nương theo Lăng Thiên Ngữ xuất hiện, một luồng mù mịt đồng thời khuếch tán, bao phủ toàn bộ khởi nguyên chi địa. Tự do thánh quang, nghịch, Lăng Thiên Ngữ trên người bỗng nhiên tuôn ra một luồng bàng bạc ánh sáng. Đầy rẫy không thể bị ràng buộc tự do ý chí. Xuất hiện sau, nhiễm cái kia vô tận cường giả trên thi thể sát khí. Nhanh chóng trở nên quỷ dị. Xoạt, nguyên bản óng ánh thánh quang. Ở nhiễm đến những kia sát khí, thi khí, tử khí sau, nhất thời biến thành đen kịt. Tràn ngập khởi nguyên chi địa ngoại vi, trở thành một mảnh biển. Bao phủ toàn bộ khởi nguyên chi địa nơi sâu xa. Ha ha. Lấy gần trăm vị cường giả thần cấp tàn niệm, sát khí các loại hình thành nghịch tự do thánh quang. Trừ phi các ngươi thật có thể vượt qua hai cái thế giới cực hạn, đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi, bằng không cũng vĩnh viễn không thể đi ra. Bỉ ngạn chi mẫu, thái, vĩnh viễn chờ ở bên trong đi. Lăng Thiên Ngữ cười to, phun ra một ngụm tinh huyết, hòa vào cái kia vô tận nghịch tự do thánh quang biển. Hình thành một đạo trước nay chưa từng có lao tù, phong ấn khởi nguyên chi địa cùng liên lạc với bên ngoài. Ngay ở hắn hoàn thành tất cả những thứ này thời điểm, đang ở ác chiến Hà Hằng cùng Bỉ Ngạn chi mẫu cũng đồng thời phát hiện không đúng. Đình chỉ tranh đấu, kiểm tra tình huống ngoại giới, lại sẽ là hắn, Lăng Thiên Ngữ, Bỉ Ngạn chi mẫu biến sắc, nhìn phong tỏa toàn bộ khởi nguyên chi địa quỷ dị tia sáng. Sau đó nàng lạnh lùng nói, đây là lấy vô số cường giả thần cấp máu và xương mới có thể đúc ra tử vong lao tù. Lăng Thiên Ngữ, xem ra ngươi sớm có mưu tính, không tiếc hy sinh hai giới hơn nửa cường giả đỉnh cao. Chỉ vì nhốt lại Ngô, xác thực là đủ lòng dạ độc ác. Hà Hằng gật gật đầu, hắn cũng không vội vã. Bỉ Ngạn chi mẫu lúc này nhìn về phía hắn. Người ta hiện tại Hải Dương tái chiến sao? Chiến, tự nhiên muốn chiến. Hà Hằng như đinh chém sắt nói. Hắn không phải là vì cái gì đại nghĩa mới đến cùng Bỉ Ngạn chi mẫu quyết chiến. Hắn chỗ làm hết thảy đều là vì mình. Đánh bại Bỉ Ngạn chi mẫu. Đoạt được nàng tất cả. Đây là mục tiêu của hắn. Cũng sẽ không bởi vì Lăng Thiên Ngữ hành động mà biến hóa. Bỉ Ngạn chi mẫu lấy làm kinh hãi. Sau đó lạnh lùng nói, xem ra Ngô nhìn lầm ngươi, ngươi là giống như Lăng Thiên Ngữ người. Hắn đánh lấy tiêu diệt Ngô danh nghĩa, vô số năm tháng bên trong chậm rãi trở thành Bỉ Ngạn thế giới nhân vật đứng đầu. Chỉ đứng sau Ngô, nhưng trên thực tế này bất quá là hắn mượn đại nghĩa tên tuổi. Hắn tính toán, là độc tôn thiên địa, sở dĩ hắn muốn tiêu diệt tất cả đối thủ. Sở dĩ hắn trong bóng tối điều khiển tất cả, hai giới cuộc chiến, thương vong to lớn, ngã xuống nhiều cường giả như vậy, cuối cùng đắc lợi chỉ có hắn. Hà Hằng bình tĩnh nói rằng, quay đầu nhìn về phía Bỉ Ngạn chi mẫu, thế nhưng này không trọng yếu, ta chỉ muốn thắng ngươi, cho tới những chuyện khác, sau này hãy nói, huống chi, dù cho ngươi ta liên thủ, cũng không đánh tan được lao tù này. Chính là bởi vậy, người ta mới chịu liên thủ, tiếp tục đánh, tiêu hao sẽ là nguyên khí của người ta, đột phá ngày sẽ xa xa khó vời, mà chỉ có đột phá, chúng ta mới có năng lực đánh vỡ lao tù này. Bỉ Ngạn chi mẫu khuyên bảo, nàng cũng không muốn cùng Hà Hằng tiếp tục đấu nữa, muốn cùng hắn giảng hòa. Hà Hằng lạnh lùng lắc đầu nói, không cần như vậy, chỉ cần thắng ngươi. Ta tự có cũng không phải là thoát ly lao tù này. Nếu ngươi không biết tốt xấu như thế, cái kia Ngô liền ban tặng ngươi muốn chung kết. Bỉ Ngạn chi mẫu nổi giận, chín màu dòng lũ lại nổi lên, đánh giết Hà Hằng. Đến đúng lúc, ngươi ta luận chiến trăm nghìn năm, nhất định có thể để đối phương cảnh giới này tăng nhanh như gió. Cần gì phải gấp gáp đi ra ngoài, chuyện của ngoại giới, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hà Hằng hét cao, bắt đầu phản kích, hắn nhìn ra rồi, Bỉ Ngạn chi mẫu tựa hồ có chút nôn nóng, muốn đi ra ngoài làm những gì, tình huống như vậy, sẽ làm tâm tình của nàng xảy ra vấn đề, chính là cơ hội, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,